Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 396. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Tam đang ở trong lòng tưởng tượng hình ảnh Thôi Ngạn trúng tên kêu rên. Khốc Hoành Thái tiến đến bên người hắn. Đại nhân, sự tình Ngũ Điện Hạ muốn phái người áp giải đám người Điền Chủ hồi kinh. Chúng ta sao không ôm lấy sai sự này? Công lao như vậy không tóm lấy thực lãng phí. Du Tam nhìn Cốc Hoành Thái, ngươi cảm thấy cảm quan của Ngũ Điện Hạ đối với ta như thế nào? Cốc Hoành Thái công phu chụp M-O-N-G ngựa Du Tam là càng ngày càng tinh vi. Đại nhân oai hùng anh phát, Ngũ Điện Hạ tuệ nhãn thức anh, tất nhiên là đối với đại nhân thập phần coi trọng. Du Tam cười lạnh, ngươi cũng nói, Điện Hạ đối với ta thực coi trọng. Nếu việc áp giải đám người Điền Chủ sự hồi kinh là sai sự tốt, không cần ta đi tranh thủ, Điện Hạ sẽ chủ động an bài sai sự cho ta. Điện Hạ vì sao không an bài như vậy? Chính ngươi cẩn thận ngẫm lại, ngẫm không rõ cũng không quan hệ. Vì sao ta có thể làm bách hộ, ngươi chỉ có thể làm giáo úy? Toàn nhân đầu óc thông minh hay không là trời sinh? Khốc Hoành Thái tức khắc nghẹn. Chẳng lẽ chênh lệch giữa chính mình và Du Bách Hộ không phải bởi vì Du Bách Hộ biết đầu thai sao? Nếu chính mình cũng có một người dượng có quyền giống Lạc Đồng Chi, hiện giờ cũng có thể làm cẩm y vệ Bách Hộ. Khốc Hoành Thái cũng chỉ dám ở trong lòng nói thầm, Du Bách Hộ tuy rằng thường xuyên bẩn thỉu hắn, nhưng cũng là người duy nhất ở khi Khốc Hoành Thái rơi vào thung lũng chịu kéo hắn một phen. Khốc Hoành Thái còn thực am hiểu tự mình an ủi, ngẫm lại mấy người Dương Đài Anh, muốn bị Du Bách Hộ bẩn thỉu cũng không có tư cách đâu. Chờ chính mình đi theo Du Bách Hộ đến Hoài Nam một chuyến sau đó trở về kinh. Như thế nào cũng sẽ được thăng chức, sẽ không còn làm giáo úy cẩm y vệ, nếu vận khí tốt lập được đại công gì đó. Hắc hắc hắc. Ngũ hoàng tử mang theo 3 vạn thạch lương thực rời đi Thiên Tân về. Còn có từ kho lúa Thông Châu mang đi 5.000 thạch lương thực. Tổng cộng là 3.500.000 thạch lương thực, gần 90 con thuyền chuyên chở. Hơn nữa hộ quân đi theo ngũ hoàng tử Nam Hạ cùng Trình Khanh chọn mua dược liệu bên đường. Quy mô đội tàu đã sớm đột phá 100 con, tuy có mấy trăm hộ quân, dọc theo đường đi cũng phải cảnh giới hải tặc. Trình Khanh hy vọng thiên tử đời kế tiếp sớm đăng cơ một chút, hoàn cảnh quốc gia cũng sớm ổn định một chút. Thiên tử đời kế tiếp có phải Minh Quân hay không còn chưa xác định, Trình Khanh cần thời gian quan sát. Nhưng trước mắt Tiêu Vân Đình đang âm thầm làm mưa làm gió, đích xác giống loạn thần tặc tử. Lần này ở Thiên Tân về, ngũ hoàng tử vẫn chưa trúng kế, cũng không biết ở sau lưng ra tay chính là vị hoàng tử nào. Tứ hoàng tử bị Trình Khanh bài trừ, Ninh Phi bị phế, Kiều gia thất thế, Huân Quý và các triều thần lại không ngốc, không ai sẽ tiếp tục đi theo phía sau tứ hoàng tử đấu tranh anh dũng. Trừ tứ hoàng tử, đại hoàng tử, nhị hoàng tử, bao gồm cả tam hoàng tử đều có hiềm nghi. Tam hoàng tử tuy rằng bị nhốt ở phủ hoàng tử, Phúc Trinh trưởng công chúa và Nhu gia lại tự do. Trình Khanh thấy ai cũng giống hung thủ phía sau màn. Trình Khanh đi theo đội tàu Nam Hạ, ngũ hoàng tử phái một con thuyền khác áp giải Điền chủ sự và các phạm nhân trở lại kinh thành. Còn chưa tới Thông Châu đã gặp phải hải tặc, các quân sĩ áp giải không địch lại hải tặc, sau khi bị thương liền bỏ thuyền chạy. Điền chủ sự và các phạm nhân toàn bộ đeo xiềng xích, nhảy vào trong nước cũng sẽ xê, hát, ế, tê đuối. Tất cả đều bị hải tặc tóm được. Nhóm hải tặc cúi đầu không nói, trên mặt che miếng vải đen, giơ tay xê, hát, ế, em mở xuống, như xê, hát, ế, em mở dưa sắt rau. Một đao xê, hát, ế, em mở gờ. Y, ế, c một người. Rốt cuộc đến phiên Điền chủ sự. Điền chủ sự tự nhiên không cam lòng nhận lấy cái chết. chống lại hải tặc, không cẩn thận kéo xuống miếng vải đen trên mặt một hải tặc. Dưới ánh trăng, biểu tình của Điền chủ sự rất hoảng sợ. Vì sao? Người tự mình đi xuống hỏi Diêm La Vương đi. Hải tặc làm sao cùng hắn vô nghĩa? Một đao đi xuống liền ổ Điền chủ sự. Các hải tặc khác cũng cầm theo đao lại đây. Đại, lão đại, có đuổi theo không? Hải tặc lắc lắc đầu. Không cần phải xen vào. Chúng ta chạy nhanh trở về. Xác nhận nhóm hải tặc đã đi xa. Các quân sĩ vừa rồi chạy đi mới chậm gì gì trở lại nhặt xác. Phạm nhân một người cũng không còn sống. Xác C, H, E, T có thể vớt mấy cỗ liền vớt mấy cỗ đi. Quan trọng nhất vẫn là xác Điền chủ sự. Đáng tiếc bị nước sông cuốn đi. Các quân sĩ hai mặt nhìn nhau. Như này sao có thể hồi kinh phục mệnh? Khẩu cung đám phạm quan ký tên vẫn còn. Ngũ điện hạ nói, có thể mang người về là tốt nhất. Không mang về được, cũng phải đem công văn những người này ký tên công khai mang về kinh thành. Công văn ký tên đều dùng giấy da thật dày bọc lại. Mấy quân sĩ từng người mang theo một bộ phận, nhảy vào trong nước cũng không bị tẩm ướt. Chẳng lẽ ngũ hoàng tử đã sớm đoán được sẽ có hải tặc? Các quân sĩ không dám lại đi đường thủy, lên bờ đến trạm dịch gần nhất cho thấy thân phận, chịu đựng đau xót, cưỡi khoái mã hồi kinh. Tin tức về Thiên Tân về, so với mấy người truyền quay lại kinh thành sớm hơn một ngày. Đám sâu mọt Điền chủ sự bị áp giải hồi kinh trị tội. Cố tình ở trên đường gặp phải hải tặc. Hải tặc C, H, E, M, C, H, E, T hết đám sâu mọt. Nào có chuyện trùng hợp như vậy? Trên triều đình lập tức có người bắt lấy ngũ hoàng tử không bỏ. Nói ngũ hoàng tử không nên từ Thiên Tân vệ dùng một lần mang đi 3 vạn thạch lương thực. Hành vi như vậy không chỉ có kéo chậm hành trình cứu tế, còn có tai họa ngầm, làm tồn lương của Thiên Tân vệ vô cùng không đủ vân vân. Hoàng thượng không tỏ ý kiến, để các triều thần mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Chờ đến phiên Mạnh Hoài Cẩn đại lý Tự Thiếu Khanh lên tiếng. Mạnh Hoài Cẩn nhàn nhạt nói, thần cho rằng kho lúa Thiên Tân tình huống đặc thù. Ngũ hoàng tử mang đi 3 vạn thạch lương thực không có gì đáng trách. Về phần tồn lương của Thiên Tân vệ không đủ, là do bị người trộm bán gây ra. Đám phạm quan tuy đã chết, không thể bài trừ bọn họ vẫn có đồng mưu ở Thiên Tân vệ quấy phá. Tùy ý quản lý kho lúa Thiên Tân vệ thối nát mà không điều tra, lại bắt lấy ngũ hoàng tử mang đi 3 vạn thạch lương thực cứu tế không bỏ. Ai nếu cho rằng ngũ hoàng tử vô pháp đảm nhiệm trách nhiệm cứu tế, không ngại chính mình khoái mã ra kinh đuổi theo. Đoàn người ngũ hoàng tử hiện tại hẳn đã đi tới Sơn Đông, còn đuổi kịp. Mạnh Hoài Cẩn nói một đoạn lớn, tổng kết lên chính là ai cảm thấy chính mình lợi hại hơn ngũ hoàng tử thì chính mình đi cứu tế Hoài Nam đi. Nếu không đi cũng đừng nói nhiều lời vô ích. Hắn từ trước đến nay là thuần thần, không thân cận cùng các triều thần, nói chuyện cũng không cần lưu mặt mũi cho ai. Triều thần nghi ngờ hành vi của ngũ hoàng tử không ổn, thiếu chút nữa bị Mạnh Hoài Cẩn sặc chết. Hoàng thượng lại thực vừa lòng. Mạnh Hoài Cẩn nói như vậy, lỗ tai hoàng thượng được thanh tĩnh. Thiên Tân vệ bên kia đích xác cần điều tra, nếu không có vấn đề. Đám phạm quan Điền chủ sự sao trên nửa đường lại bị hải tặc G, I, E, C, 2. Hoàng thượng lo lắng kho lúa Thiên Tân vệ, càng lo lắng 3 vệ sở Thiên Tân vệ. Thiên Tân vệ cách kinh thành gần như thế, 3 vệ sở gần 2 vạn binh sĩ. Nếu đã bất trung đối với quân thượng, hoàng thượng buổi tối cũng không ngủ yên ổn. Mạch Ái Khanh, ngươi có bằng lòng đi Thiên Tân về, tra rõ việc lương thực bị trộm hay không? Thần lãnh chỉ. Mạnh Hoài Cẩn một chút chần chờ đều không có. Hoàng thượng không khỏi gật đầu. Trình Lục lão gia lo lắng liếc nhìn Mạnh Hoài Cẩn một cái. Cứu Tế Hoài Nam so với trong tưởng tượng càng nguy hiểm hơn. Trình Lục lão gia, Trình Chi Tự, lại thêm Trình Khanh, xem như ba đại quan dẫn dắt Trình Thị Nam Nghi. Cách Chương.